Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 345, góc truyện audio.com. Chương 345, cậu chủ Lục già trẻ gì cũng hợp, bà cụ Kiều chẳng qua vì lo lắng quá mức nên huyết áp tăng vọt đến ngất xỉu, chứ cơ thể không có vấn đề gì nghiêm trọng. Khi Kiều Bích Ngọc mở cửa bước vào phòng thì bà cụ đã tỉnh dậy. Bích Ngọc, cha của cháu sao rồi? Bà ta vừa mở mắt đã lo lắng hỏi cô. Kiều Bích Ngọc đứng bên giường, nhìn xuống đôi mắt đục ngầu của bà ta, nghẹn ngào trong cổ họng, không biết phải mở miệng thế nào. Bà cụ Kiều lo lắng đưa tay ra ôm cô. Bích Ngọc, cha của con nhất định sẽ khỏi bệnh, nhất định sẽ khỏi bệnh. Kiều Bích Ngọc nghe giọng bà nội liên tục lẩm bẩm như cầu xin, lòng bàn tay già nua dùng sức nặng nề giữ chặt tay trái của cô. Hiện tại cô là chỗ dựa duy nhất của bà ta, tuy nhiên cô không phải con gái của nhà họ Kiều. Kiều Bích Ngọc cũng dùng sức ôm chặt lấy bà ta, cúi đầu nhẹ nhàng đáp, bà nội, cha cháu sẽ khỏi bệnh mà, bà đừng lo lắng quá. Bà cụ Kiều cũng biết rằng không nên gây thêm phiền phức vào lúc này, hơn nữa bà cũng là người có lý trí, lại hiểu rõ tính tình của Kiều Bích Ngọc. Cô không phải một cô gái yếu ớt, cô không dỗ người khác cũng không an ủi, nhưng nói ra câu nào cũng đều là thật lòng. Bà nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi gật đầu trấn an, Văn Vũ nhất định sẽ qua khỏi. Bà buồn bã lẩm bẩm. Bác sĩ bước vào khám cho bà Kiều Bích Ngọc, lùi lại một bước, đúng lúc Cung Nhã Yến vội vàng chạy tới, liếc mắt nhìn bà cụ trên giường bệnh đã tỉnh rồi, trong lòng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Kiều Bích Ngọc ra hiệu cho Cung Nhã Yến, hai người đi đến ban công nhỏ của phòng bệnh. Bà nội có phải cũng không biết cái gì đúng không? Kiều Bích Ngọc vừa mở miệng đã tỉnh táo hỏi ngược lại. Cung Nhã Yến giật mình trong nửa giây, không biết cô đang hỏi cái gì. Kiều Bích Ngọc quay đầu lại nhìn lướt qua giường bệnh, hít sâu một hơi, bà nội có phải cũng giống cháu không? Bà không biết cháu không phải con ruột của Kiều Văn Vũ. Gì không biết? Cung Nhã Yến thẳng thừng đáp lại. Vậy thì đừng để bà biết, Kiều Bích Ngọc kiên quyết nói. Mãi mãi đừng để bà biết. Cung Nhã Yến kinh ngạc nhìn cô, còn tưởng rằng quan hệ giữa cô và nhà họ Kiều trở nên lạnh nhạt. Đột nhiên mắt Cung Nhã Yến hơi ươn ướt, bà ấy cũng biết cháu gái mình khác với chị bà ấy. Cháu gái này phóng túng tự do nhưng lại rất mềm lòng, nhà họ Kiều đã trở nên như thế này. Nếu nói với bà cụ Kiều rằng cháu gái của bà không phải là cháu gái ruột, bà sẽ không còn nơi nương tựa. Kiều Bích Ngọc cúi đầu, không nói gì thêm nữa. Các người đang nói gì vậy? Một bóng dáng cao lớn đi về phía bọn họ. Kiều Bích Ngọc nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức quay lại nhìn, là Lục Khánh Nam. Cung Nhã Yến nhìn thấy Lục Khánh Nam cũng không có bất ngờ gì, bà ấy nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm một người đàn ông khác phía sau, nhưng chỉ có một mình Lục Khánh Nam. Đến Lục Khánh Nam cũng nhìn thấy ánh mắt tìm kiếm của Cung Nhã Yến, anh ta thản nhiên nói, Cao Minh đang ở bên ngoài. Lục Khánh Nam, tại sao anh lại nhúng tay vào vụ án của Diệp Tuyết? Kiều Bích Ngọc gấp rút ngắt lời anh ta, giống như cô không muốn nghe đến cái tên đó, giọng điệu mang đầy vẻ tức giận. Tôi nói, vụ tai nạn giao thông vừa rồi của Diệp Tuyết đã được giao cho hệ thống tư pháp xử lý theo thủ tục chính thức, sao anh lại muốn cưỡng chế can thiệp? Lục Khánh Nam bị cô hỏi như vậy, trong lòng có chút chột dạ, anh ta trợn to hai mắt muốn phản bác nhưng lại không dám nói thẳng. Góc truyện audio.com, anh ta ngập ngừng giải thích, là do Diệp Tuyết chủ quan lái xe đụng chúng cô ta thực sự có tội, nếu để nhà họ Doãn nhúng tay vào, không phải là lợi cho cô ta quá rồi sao? Nhà họ Doãn có xen vào chuyện này? Kiều Bích Ngọc trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt Lục Khánh Nam càng thêm chột dạ. Doãn Thành Trung có tỏ thái độ không muốn xen vào, nhưng dù sao Diệp Tuyết vẫn là con dâu nhà họ Doãn, lỡ như làm mất mặt bọn họ, dù sao cũng không thể chịu thua thiệt. Chúng ta cứ hành động trước, càng nói nhiều anh ta càng trở nên thiếu tự tin. Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc rất phức tạp, cô ẩn nhẫn chịu đựng, đột nhiên cô bước tới, hai tay nắm lấy vai anh ta, hét lớn như chút giận. Sao các người quản nhiều quá vậy? Tôi không muốn các người giúp tôi, không hề muốn. Tôi không cần Quách Cao Minh quan tâm tôi nhiều như thế, khiến bệnh của cha tôi phát tác. Câu cuối cùng, ánh mắt Kiều Bích Ngọc còn có chút bối rối. Lục Cẩn Niên sững sờ không dám động, cũng không nói lời nào. Kiều Bích Ngọc không nhìn anh ta nữa, buông lỏng tay ra, quay đầu nhìn bầu trời không trăng không sao đen kịt ngoài ban công, vẻ mặt lo lắng. Xin lỗi, tôi không biết. Nhìn vẻ mặt chán nản của cô, Lục Khánh Nam yếu ớt nói, thật sự rất hối hận. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Cung Nhã Yến đang lắng nghe, nhưng không hiểu bọn họ đang nói gì. Bích Ngọc, không phải lúc trước cháu nói Diệp Tuyết lái xe đụng bạn của cháu sao? Sao lại thành chuyện của cháu rồi? Kiều Bích Ngọc không quay đầu lại nhìn bọn họ, hung dữ nhìn chằm chằm bầu trời đêm đông. Một lúc lâu sau, cô mới trầm giọng nói, tất cả là tại cháu, vậy tại sao lại sinh tôi ra? Cùng Nhã Yến biết trong lòng cô đang rất phức tạp và mâu thuẫn nên không hỏi thêm. Lục Khánh Nam nhìn họ đột nhiên im lặng, anh ta không khỏi thốt lên, Diệp Tuyết bị Lê Yến nhi dụ dỗ hút một loại chất cấm mới. Nếu Diệp Tuyết lên cơn nghiện mà không có thuốc, cô ta sẽ dễ dàng kích động rất bạo lực, lúc nguy cấp sẽ gây nguy hiểm cho xã hội. Cao Minh sai người nhốt cô ta vào bệnh viện tâm thần để giữ an toàn, lúc đó chúng tôi cũng không ngờ. Lục Khánh Nam chỉ biết rằng Diệp Vân đã cố gắng hết sức để đưa Diệp Tuyết ra ngoài, không ai ngờ Diệp Vân sẽ đến nhà họ Kiều gây sự, hại Kiều Văn Vũ bị xuất huyết não vì kích động. Tôi không biết Diệp Vân nói gì, nhưng chuyện của Diệp Tuyết, nếu cô muốn cô ta được xử nhẹ thì tôi sẽ tìm cách. Lục Khánh Nam rát áy náy, không dám nói lớn tiếng. Có thể là Lục Khánh Nam đột nhiên hạ thấp tư thế. Kiều Bích Ngọc nhìn anh ta, trong lòng dâng lên nỗi yêu tư không thể nào giải thích được. Cô biết rõ hơn bất cứ ai, lý do tại sao Lục Khánh Nam giúp cô là vì Quách Cao Minh. Bệnh tình của Kiều Văn Vũ không phải do vụ án của Diệp Tuyết mà là do Diệp Vân đã nhắc đến mẹ cô. Kiều Bích Ngọc biết rằng cô đang giận cá chém thớt, cô đã bị đè nén đến mức không thể kiềm chế mà tức giận lây sang những người xung quanh, không liên quan đến anh. Kiều Bích Ngọc không giận Lục Khánh Nam nữa, quay người đi về phía giường bệnh. Lục Khánh Nam cảm thấy mình đã gián tiếp hại nhà họ Kiều, cả người tâm trạng đều có chút buồn phiền. Anh ta nhìn theo Kiều Bích Ngọc, thật lòng không dám nói lời nào. Bác sĩ và Kiều Bích Ngọc nói sơ qua về tình trạng thể chất của bà cụ Kiều, sau đó đi ra ngoài. Cơ thể của bà cụ quả thật không có vấn đề nghiêm trọng gì, đều là bệnh cũ, chỉ cần chú ý điều tiết cảm xúc và huyết áp là được. Góc truyện audio.com. Khi bà cụ Kiều nhìn thấy Lục Khánh Nam, bà liền rất vui vẻ. Bà cụ Kiều nắm lấy tay Lục Khánh Nam như nhìn thấy một vị cứu tinh. Cậu chủ Lục, tôi biết cậu có quan hệ rộng rãi, bệnh tình của cha Bích Ngọc. Chúng cháu đã tìm được bác sĩ giỏi nhất, nếu cần chúng cháu có thể chuyển bác ấy ra nước ngoài điều trị. Bây giờ y học rất tiên tiến, Lục Khánh Nam rất giỏi trong việc dỗ dành người ta, lại nói bằng giọng điệu nghiêm túc sau. Khi nghe anh ta nói, bà cụ Kiều đã yên tâm một nửa. Cha của Bích Ngọc là tâm phúc của nhà họ Kiều, nó đột nhiên xảy ra chuyện, bà già này thật sự rất hoảng sợ. Cậu Lục là ân nhân lớn của nhà họ Kiều chúng tôi. Lục Khánh Nam rất hợp ý cả người già lẫn người trẻ, hầu như tất cả trẻ em và người lớn tuổi đã tiếp xúc với anh ta đều thích anh ta. Bà cụ Kiều nắm tay Lục Khánh Nam, cảm ơn trong nước mắt, chắc chắn sẽ không sao. Lục Khánh Nam đã quen với những cảnh này, vẻ mặt của anh ta rất tự nhiên. Đúng là đường xa mới biết ngựa hay, lòng người phải đến cuối cùng mới thấu hiểu được. Cậu Lục, cậu rất có tâm. Mỗi lần cha của Bích Ngọc gặp chuyện, cậu đều chạy tới ngay lập tức. Tôi rất cảm kích cậu. Bà cụ Kiều xúc động cảm khái. Tôi đã từng là một kẻ ngu ngốc và đã làm rất nhiều điều sai trái. Bây giờ tôi thực sự hiểu ra rồi, chỉ cần Bích Ngọc và cha nó bình an khỏe mạnh ở bên tôi, cả nhà tôi được đoàn viên, cái gì tôi cũng không cần. Những thứ kia cao xa qua, phải nhìn sắc mặt người khác, tôi không cần, tất cả đều không cần. Chuyện này không liên quan gì đến Lục Khánh Nam, nhà họ Quách không nói gì, không với cao nổi, muốn cũng không với được. Lục Khánh Nam muốn nói điều gì đó, nhưng anh ta liếc nhìn Kiều Bích Ngọc cuối cùng nghĩ lại, vẫn không nên nói thì hơn. Cách chương.